Ngôi sao sáng nhất, chương 57, nhận lấy kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày thể hiện năng lực ca hát của mình với cả nhóm, Amu bắt đầu những buổi huấn luyện đầy khắt khe của mình đối với đám Ryuto. Tất nhiên là phải có mức độ phối hợp và nghỉ ngơi hợp lý. Bần đầu là rèn luyện thể lực và hơi dài, bọn họ có một số khuyết điểm khá nhỏ, nhưng nếu không chịu cải thiện thì vẫn sẽ để lại những vết sẹo trong giọng hát, nhất là đến khi mọi thứ thành hình, lúc này có muốn sửa cũng khó mà làm được. Vốn nghĩ rằng luyện chạy bộ và các bài tập thể dục thể thao, đám Ryuto là con trai tất nhiên sẽ mạnh hơn Amu nhiều, nhưng hoàn toàn ngược lại, đám con trai bị đá văng ra thật xa, không chỉ kỹ thuật mà cả thể lực chênh lệch cũng không thấp. Chưa nói đến các thần tượng nổi tiếng, đây là sự khác biệt giữa bọn họ và một người đã qua đào tạo sao? Thật là đáng sợ, ca, khoan đã, chờ với. Chạy hồng hộc đằng sau, Yumi chạy như muốn gãy luôn đôi chân, hơi thở không đồng đều và dồn dập liên tục, thê thảm nói được vài chữ không thành lời liên gục xuống đất. Không có huấn luyện và thể lực làm gốc từ trước, chỉ mới vài vòng thì Yumi sớm liền đuối. Tuy nhiên những bài học về kỹ thuật hát cậu ấy học rất nhanh, mặc dù đều là những kiến thức cơ bản, nhưng đám Ryuto vẫn nghiêm túc lắng nghe. Được rồi, Yumi, cậu nghỉ ngơi một chút, lát nữa tớ sẽ hướng dẫn cậu về phần khác, uống miếng nước đi, tiện thể pha hộ tớ ấm nước nóng. Còn đám con trai, tiếp tục chạy nhanh lên, chẳng lẽ bọn cậu tính để thua một cô gái yếu đuối như tớ sao? Con gái yếu đuối sao? Cậu có nói nhầm gì không vậy? San, hồng hộc, Yuichiro và Kendo, cậu đúng là quái vật. Ryuto, mệt mỏi đến mức rã rời, thực ra bọn họ cũng không khá hơn Yumi là bao nhiêu. Trước khi tập chạy, Amu đã đưa cho bọn họ một đống bài tập phía trước, đừng nói đây là bài luyện tập dành cho idol, nói là tập gym nghe còn có lý hơn. Tuy nhiên nhận ra khi hát bản thân không còn một số giới hạn nhỏ và có thể làm được những kỹ thuật cao hơn, cả đám mới phát hiện chỗ tốt của nó. Vậy nên bây giờ bọn họ đều rất tích cực cải thiện thiếu sót của mình, sau đó nâng cao trình độ bằng việc lắng nghe kỹ thuật ca hát, đều có trong sách vở. Tuy nhiên có người thật hướng dẫn quả nhiên tốt hơn. Amu cũng chỉ mới học không bao lâu, góc nhìn vấn đề của cô khá giống với đám Ryuto nên hướng dẫn rất dễ hiểu, trình độ tăng lên cũng vùn vụt, mặc dù đây chỉ là do khởi đầu và đám Ryuto thiếu sót nhiều nên mới được như vậy. Tốt rồi, bọn cậu cứ tiếp tục luyện tập đi, tớ có chuyện phải đi rồi, ngày mai cứ tự tập khi không có tớ nhá. Dừng lại thở một hơi dài, cầm lấy khăn tắm lau bớt mồ hôi trên trán, cô cũng đã vận động nhiều quá, hơi mệt nhưng nóng cả người rồi. Thời gian vừa qua cô đã dành rất nhiều thời gian để học tập diễn kịch, điểm tố chất của cô trong lĩnh vực này đã lên được B, nếu so với những diễn viên gạo cội, trình độ của cô còn thấp lắm, nhưng với tiêu chuẩn của một thần tượng thì như vậy đã đủ rồi. Ngày mai là thứ sáu, cậu có chuyện gì sao? À, có một chút chuyện, các cậu cứ luyện tập như bình thường là được, tớ cũng không có nhiều điều có thể dạy, chủ yếu là các cậu đánh tốt cơ sở, sau đó đợi lên cấp 3 sẽ có các giáo viên hướng dẫn và khai thác tiềm năng của bọn cậu hơn. Đã rõ, sư phụ Amu, vậy hôm nay nghỉ ở đây nhỉ? Đừng có gọi là sư phụ, mà được rồi, nghỉ ở đây thôi, tớ còn về thay đồ một chút. Yumi, trở về thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện xong với đám con trai, cô quay đầu lại gọi to bạn mình, sắp xếp lại đồ đạc. Những bữa gần nay Yumi có phần hơi đuối so với những người còn lại, dù mức độ luyện tập thấp hơn, dù sao cậu ấy cũng là con gái và là người mới nên không trách được. Tới đây, cố gắng di chuyển thân xác mệt mỏi của mình, Yumi rõ ràng là rất đuối nhưng cậu ấy không thở dài, đây chắc là trách nhiệm đi, đã quyết tâm học rồi nên cô ấy quyết không muốn than phiền hay trách móc, điều đó không làm bản thân Yumi giỏi lên được. Về thôi, trên đường đi mình sẽ đãi cậu một cây kem. Tuyệt thật, mà học hát được ăn kem sao? Cũng không có ai cấm cậu ăn, ăn uống đừng sa đọa là được, chỉ cần dinh dưỡng hợp lý và không ăn quá nhiều thứ gây hại cho họng thì vẫn có thể, nếu mà cấm hết thì làm gì còn ai dám đi làm thần tượng nữa. Cũng đúng ha, vừa đi vừa nói chuyện, tiện thể mua hai cây kem mỗi người một thanh ăn trên đường về, tạm biệt Yumi, cô lập tức vào nhà thay đồ và đến công ty, ngày hôm nay cô được nhận kịch bản đọc trước và lựa chọn nhân vật mình muốn thử. Mặc dù nói vậy, nhưng chắc cũng không có nhiều lựa chọn cho bản thân, các nhân vật chính đều đã được sắp xếp trước hết rồi, nếu có cô cũng chỉ chiếm được một vai diễn phụ mà thôi. Vivia Chan, thông tin về bộ phim này đã được thông báo tới công ty chưa? Chị cũng vừa mới được nhận, các diễn viên đều được lựa chọn kín và có nguồn sẵn vậy nên cũng rất khó lọt người lạ vào, bên chúng ta có Ran tham gia, cô ấy được tuyển thẳng mà không cần phải đi thử vai. Còn có một vé dành cho những người muốn thử vai phụ, tuy nhiên cạnh tranh rất là kịch liệt, khó mà có thể tới tay được, bọn chị cũng không hy vọng nhiều, nói chung là để cho em có một cơ hội tiếp cận với những người nổi tiếng thôi. Vậy sao, em hiểu rồi, vậy kịch bản, đây, nhớ phải cố gắng nhé. Vâng, em sẽ thử hết sức. Nhận lấy kịch bản, cô đút nó vào trong cặp sau đó tiến vào phòng tập. Ngày hôm nay cô không rèn luyện với đám Yumi nữa mà thực hiện những bài tập khó hơn, khi mệt và đuối sức thì ngồi xuống đọc kịch bản. Đây là một bộ phim điện ảnh nói về tình yêu và ước mơ sao? Có vẻ nội dung không quá mới lạ, chắc còn phụ thuộc vào tình tiết nữa. Nhân vật còn thiếu ở trong đây có tên là Harumi, là nhân vật phụ, thậm chí có thể coi là nhân vật phản diện, bởi vì cô gái này là yếu tố gây nên cản trở tình cảm nhân vật chính, nếu đóng vai này tuyệt đối sẽ có nhân khí cao, tuy nhiên sẽ bị nhiều người ghét. Chật, thật đúng là con dao hai lưỡi a, cách chương.